Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trương Chi Tỷ lại vào phòng. Cô Cương đang ngủ, đến anh muốn ôm. Hắn thoải mái mà tiếp nhận tiểu tử tràn ngập hương sữa kia, đi hướng cạnh cửa, lại quay đầu đối với cô cười. Đến xem phòng cục cưng đi. Phòng cục cưng, cô kinh ngạc, lặng lặng đi qua. Vách tường phòng khách dán giấy dán tường màu lam hoa nhỏ, nguyên bản giường lớn không thấy, thay đầy đủ một cái giường bé sơ sinh màu trắng. Tiểu phấn lam bị ôn nhu mềm yếu bọc theo giường nhỏ, treo thêm nhiều món đồ chơi nhỏ, gấu nhỏ, âm nhạc linh tinh chậm rãi xoay, phát ra tiếng nhạc du dương dịu dàng. Trong khoảng thời gian ngắn, anh không biết nên chuẩn bị điều gì. Còn lại gì đó, chờ em tiện xuất môn, chậm rãi mua. Trương Chi Tỷ nhìn cô, trên mặt tràn đầy vui sướng. Về sau cục cưng, liền ngủ ở nơi này. Để con ngủ một mình ư? Chủ Dĩnh Thành sắc mặt nao nao. Đúng vậy, bằng không em thế nào hào hào nghỉ ngơi. Hắn tới gần, hơi thở quen thuộc phía sau chuyển đến. Anh đã trang bị hệ thống giám sát, chỉ cần ấn chuông mở chốt, toàn bộ trong phòng đều có thể nghe thấy thanh âm cục cưng. Phòng khách, phòng ngủ, còn có phòng tắm đều trang bị màn hình giám sát. Nếu có gì động tĩnh, chúng ta tùy thời đều sẽ biết. Như vậy được không? Vẫn là cảm thấy bất an, cô nói. Ở nước ngoài đều là như thế, bằng không cha mẹ thế nào có thể chính mình có thời gian. Huống chi phải có nguyên vẹn nghỉ ngơi, thân thể mới có thể phục hồi như cũ. Trương Chi Tỷ ôm lấy cô, đem chính mình lấy ra làm quan đoan. Đừng quên, công ty giám thị hệ thống phần mềm, nhưng là anh chủ đạo đang sáng tạo ra. Hắn cẩn thận đem cục cưng tới giường trẻ nhỏ, nhẹ nhàng mà đậy lên lồng tre, sau đó ấn xuống phím cạnh tường, lôi kéo cô thối lui ra ngoài cửa. Em xem, tựa như vậy. Mềm nhẹ, tiếng chuông âm nhạc, cục cưng tinh tế hít tiếng thở đều, xuyên thấu qua bốn phía loa truyền đến. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, thư phòng, ngay cả phòng bếp cũng đều nhìn thấy thanh âm của cục cưng. Cái này yên tâm thôi. Trương Chi Tỷ cười ngây ngốc. Từ bệnh viện trở về cũng tốt một thời gian. Em mệt mỏi không? Đi ngủ một lát. Tối hôm nay anh đảm đương bố em. Đêm khuya, tiếng cục cưng khóc thút thít bừng tỉnh Chu Dĩnh Thanh. Cô rón ra rón rén xuống giường, hướng cách phòng khách đi tới. Làm sao vậy, tiểu baby? Nguyên bản chính là thoáng anh ra tiếng kêu tiểu tử kia, vừa nghe tiếng mẹ lập tức lên tiếng khóc lên. Baby ngoan, mẹ ở trong này. Chủ Dĩnh Thanh vội vã dỗ con, nhất thời đã quên quan thượng loa chốt mở. Thanh âm phát ra truyền vào phòng ngủ, làm cho Trương Chi Tỷ tỉnh dậy. Baby ngoan đừng khóc, như vậy sẽ ầm ĩ ba ba. Ba ba ngày mai còn phải đi làm. Ngoan, không khóc không khóc. Mẹ ôm, ngoan ngoan nha. Trương Chi Tỷ nằm trên giường, nghe Chu Dĩnh Thanh thanh âm ôn nhu, khẩn trương mà lo lắng dỗ dàng tiểu tử. Mắt đẹp khóe môi không nhịn được giơ lên. Hắn dứt khoát đứng dậy, hướng cách vách phòng đi đến. Để anh tới đi. Chu Dĩnh Thanh kinh ngạc quay đầu, thấy hắn bóng dáng cao lớn, lại là hoảng loạn. Thực xin lỗi, đã đánh thức anh. Trương Chi Tỷ mỉm cười, thân thủ tiếp nhận con, khóc lóc nỉ non không ngừng. Nói cũng kỳ quái, cục cưng rõ ràng mới còn khóc oa oa. Cái này chẳng những tiếng khóc ngừng, ánh mắt đen bóng nhìn chằm chằm Trương Chi Tỷ, cái miệng nhỏ nhắn y y nha nha nở nụ cười. Em xem, nó rất thích anh. Trương Chi Tỷ nhưng thật ra có hình dạng rộng lớn vòng ngực ấm áp ôm con, nhẹ nhàng mà phe phẩy. Mới không đâu, nó sợ anh thì có. Hai người nhìn nhau cười, cục cưng rất nhanh ở trong lòng của ba ba cường tráng ấm áp đi vào giấc ngủ. Chu Dĩnh Thanh lặng lặng theo sau lưng thân thủ vòng trụ hắn. Sau một lúc lâu, Chu Dĩnh Thanh mới mở miệng chần chừ hỏi, anh thực sự yêu em sao? Trương Chi Tỷ đem con cẩn thận thả lại trên giường, ôm cô đi ra phòng trẻ. Em là muốn anh về sau mỗi ngày đều mở miệng cam đoan hay sao? Cũng không phải như vậy. Đương nhiên có thể mỗi ngày đều nói anh yêu em là điều tốt nhất, hoặc là hai ngày nói một lần em cũng có thể nhận. Nói được một nửa, Trương Chi Tỷ phút chốc không kiềm nổi thân hình mềm mại của cô, cánh môi ấm áp hôn lên môi của cô. Hắn đã tưởng niệm hồi lâu, hung hăng duyên cô thật lâu mới bằng lòng buông ra. Chán ghét,